biết hai cực đoan giữa bậc trí không nhiễm và gọi bậc đại nhân, đây vượt người dệt vải. Thế nào là một cực đoan? Thế nào là cực đoan thứ hai? Thế nào là chặn giữa? Thế nào là người dệt vải? Đây là cái sự đàm luận của các cái vị tỳ kheo. Có một vị tỳ kheo đó mới thưa với các cái tỳ kheo trưởng lão: thưa chư hiền, xúc là một cực đoan, xúc tập khởi là cực đoan thứ hai, xúc diệt là chặn giữa, ái là người thợ dệt. Vì rằng ái dệt nên khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư hiền, tỳ kheo thắng tri được cái điều có thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri. Ngay ở trong hiện tại, vị ấy có thể chấm dứt khổ đau. Mấy cái câu kinh này nó sâu lắm, không có phải cái chuyện đơn giản đọc mà hiểu được liền đâu. Không có tuệ quán, mình không có thiền quán, mình không có chánh tư duy đó là mình không có hiểu nổi đâu. Sự tiếp xúc. Và đó, từ đâu mà có sự tiếp xúc? Danh sắc, tức là cái phần sắc quẩn. Cái phần danh là gì? Phần danh là thọ tưởng tư, xúc và tác ý. Đây là phần danh, danh và sắc. Tại cái chỗ danh sắc này nó có xúc, xúc rồi cái sự xúc tập khởi và xúc đoạn diệt. Nhưng mà trong tất cả cái đó thì sao? Ái là người thợ dệt. Ái là người thợ dệt. Cho nên mình mới thấy được đó, mình học bao nhiêu bài kinh, bao nhiêu những cái pháp ngữ của Phật, rồi cuối cùng đó thì cái chỗ mà thấm soái của tất cả phiền não đó là tham ái. Phải nhớ cái điều này, đó là cái người thợ để dệt ra cái tấm vải của luân hồi. Người thợ để dệt ra cái tấm vải, cái người mà dệt ra tấm vải đó là ái. Ái là người thợ dệt. Mình phải thấy được cái người thợ dệt đó, không cho nó dệt nữa, không cho nó tiếp tục dệt nữa. Nó hàng ngày đó mà mình không khéo đó, mình đi tu rồi đó mà mình đổi nghề, mình làm người thợ dệt đó chứ. Dòm kỹ coi, cái lúc mà mình là buổi sáng là 3:30 mà cái là đánh keng keng keng keng keng keng keng đó mà nó úm ở trong cái mền đó, nó xúc ở trong cái mền đó. Thì cái chỗ xúc ở trong đó nó có cái ái, cho nên cái gì chuông reo đánh kiển rồi trên chùa từ trong ra ngoài đó, mà lúc đó mình thành đi qua bên Đài Loan thì nó có những cái chùa đó là cái buổi tối đó, hay là bên Nhật cũng vậy đó, mà ta đánh kiển thức chúng á là nó không có giống như mình đâu, không có cái chỗ mà đứng nghe đánh vậy đâu, ta cầm cái bảng ta đi hết vậy. Mà cái chùa nó rộng lắm, nhiều phòng lắm, đánh chỗ nghe không hết, cái ông này ông cầm ông đi ông đánh cho nó cóp, ông đi giày à cóp, đi vòng như vậy, ông đánh nó có 15 phút mới xong. Đó là cái người trực phải đánh vậy đó, tại vì sợ cái nó xúc mình là nó ái nè. Rồi ở bên Đài Loan đó là cái chuông mà đánh để mà thức cái buổi sáng đó là đánh một cái nghe đánh đâu có chừng 5 phút hay 10 phút mới xong. Chứ không phải đánh như mình một cái 2-3 tiếng nó nằm nó luôn nè. Cái chuyện mình lớn vậy nè. Đánh một cái nó vàng coi như là hết trơn một cái dùng vậy đó. Mà đánh hoài, vậy đánh hoài. Đánh cho nó tỉnh. đó, cho nó tỉnh thì nó ấm ở trong cái mền á, mùa đông nó ấm trong cái mền, thế mà nhất là ở Đà Lạt rồi đó thì nó ngủ dữ lắm. À, thì trong đó cái xúc ở trong cái ái nó dệt trong cái mền á, nó dệt ở trên cái giường á, rồi xong rồi sáng ra nó ăn cái nó dệt ở trong cái chỗ ăn đó, nó dệt trong cái chỗ ăn đó. Rồi nó mặc nó có cái dệt trong cái mặt không, tu vậy đó mà đồ nha, mà lấy tay quẹt cái là đứt tay, nó láng con à. Ủi đầu thì cạo bóng lưỡng hết, lúc nào không nghĩ bóng, chưa chịu nó còn lấy dầu hay gì sức vô cho nó bóng lên. Hồi lúc đó mấy thầy ở trong thiền viện cũng vui, có nhiều chuyện vui, có mấy thầy ra đón hòa thượng Trúc Lâm mà đi xa hoằng pháp về đó, phải không, đứng hàng bên tăng hàng bên ni đứng đón hòa thượng, chỉ có ông thầy đứng không có so hoài, hỏi sao vậy, so luôn cho nó hồng hào. Mà mình không biết là lúc đó là mình đang dệt đó, người thợ dệt. Cái gì ở trong đó mình có thấy được không? Mình nhìn thì nó bình thường, nhưng mà nếu mình nhìn sâu vô đó là nó sâu xa lắm. Cái tham ái đó nó sâu xa lắm. Mình để ý coi ha, ngày từ sáng mà mình mở mắt đó cho tới tối mà mình lên giường đó, thì đó mình không có khéo mà chánh niệm tỉnh giác bằng cái trí huệ để mình tu tập là nó dệt liên tục như vậy đó. Đừng có nói mình nhắm mắt ngủ rồi nó không dệt, nó không có nghĩ làm đâu, ngủ chiêm bao nó dệt tiếp tục, và có khi nó để là những cái hậu quả rất là khôn lường ở trong cái giấc mộng. Cho nên nhiều khi thức dậy rồi cái nước mắt chảy ướt gối trơn, khóc cái chuyện gì đó, như mình nằm chiêm bao mình thấy cái chuyện buồn hay là cái chuyện vui hay cái chuyện gì đó, thì trong cái chiêm bao đó có ái trong đó không, có dệt trong đó không, ghê gớm như vậy đó. Làm sao để mình thấy được cái người dệt giải? Từ ở nhà mình dắt cái chiếc xe mà mình chạy tới trường đó, mình coi coi trên chỗ đó nó có dệt hay không. Ở trên đường mình đi mình nhìn thấy người này người nọ người kia, mình nhìn thấy mấy cái chiếc xe đời mới. Rồi hàng ngày mình tiếp xúc như vậy đó, cái ăn của mình, cái mặt của mình, phải không? Tiếp xúc người này người nọ người kia bao nhiêu những cái thứ đó, hay là mình đi tới đâu những cái món ngon vật lạ, những cái đồ mà cái gì quý, phải không, lạ đó, khi mình nhìn đó mình coi có cái thợ dệt nó xuất hiện trong đó không, nó có đang dệt trong tâm mình hay không, rất là sâu sắc của mình để thấy không. Đừng có nghĩ mà cái chuyện tu mà nó đơn giản, thế chưa, trong cái ngủ của mình, trong cái ăn của mình, ở trong cái mặt của mình, ở trong cái đi của mình, thậm chí mình ngồi cái chỗ đó nó cũng dệt ngay chỗ đó luôn. Rủi như cái bữa nào mà có ai mà vô sao hay gì mà lại ngồi cái chỗ mình, cái chỗ tụng kinh á, trên chánh điện á, mà không khéo là nó cũng đóng gom chỗ đó, đóng gom chỗ đó, mai là không có đề số cho đúng là phải dán cái số luôn. Đây chỗ của tôi, thấy ghê chưa, ái và thổ chỗ nào nó cũng có mặt hết đó, mà mình đâu có thấy đâu, mình cứ điều điều mình nghĩ ở trời mình tu gì cũng ngon rồi, mình tu gì cũng được rồi. Thấy chưa, mình đâu có thấy, cho nên nó dệt suốt ngày suốt đêm, nó dệt suốt ngày suốt đêm, nó dệt. Rồi ví dụ như giờ mình ở chỗ mình được sư phụ khen hiền lành ngoan siêng năng, cái lúc khen đó mình coi nó có đang dệt trong nội tâm của mình không, lúc mình được khen, thấy chưa. Khi mình được rồi khi mình mất, mà thấy có mình ở trong đó thì lúc đó nó đã dệt rồi, thấy có mình lúc đó nó đã dệt rồi, nó dệt ra một cái cuộn giải 60 kg. Cho nên từ đỉnh đầu của mình tới cái gót chân, nó không chỗ nào là không có tham ái. Mình phải khéo dùng cái chánh trí để mà quán chiếu mới thấy được. mới nhận diện được cái tham ái ở trong nội tâm của mình. Rồi khi mình nói chuyện đó, mình phải chánh niệm tỉnh giác, coi coi ở trong cảm giác mình như thế nào, ở trong đó có ái không, có cái bản ngã trong đó không. Luôn luôn mình phải rất là tinh anh, rất là sáng tỏ. Ba pháp phải được thực hiện thường trực liên tục, không được quên ba cái pháp. Nhớ ba pháp không? Hiện ra hết trơn. Ba pháp là ba pháp gì? Phải luôn luôn thấy cho rõ, chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Phải luôn luôn nhìn nhận diện ở trong cái cảm giác của mình, nhận diện ở trong cái cảm giác của mình, cái cảm giác nó trú ẩn ở trong đó, ái ở trong đó. Và người ấy không biết chúng ta đó đang bị hại. Nếu người đó biết được thì tranh luận được lắng yên. Tại sao có những cuộc tranh luận? Tại người đó không biết là người đó đang bị hại. Đang bị cái gì hại? Bị tham nó hại. Đang bị cái gì hại? Bị ái nó hại. Đang bị cái gì hại? Bị dục nó hại. Nó hại bằng cách nào? Nó đang dệt ra cái tấm vải của sanh tử. Nó đang dệt ra cái tấm vải gì? Sanh ở hữu này đây nè. Sanh ở hữu này, chứ hữu đó là gì? Là sự hiện hữu tiếp tục cho đời sau. Tiếp tục là gì? Nhập thai. Tiếp tục đi vào bào thai. Tiếp tục là gì? Tái tạo ra những cái thân tứ đại và ngũ quẩn. Tiếp tục sản xuất những cái sản phẩm của tham sân si và bản ngã. Cho nên mình phải thắng tri được những điều có thể thắng tri, phải liễu tri được những điều có thể liễu tri đó. Nhớ chữ thắng tri liễu tri là một cái thấy biết triệt để bằng trí tuệ. Ngay ở trong hiện tại này đó, vị ấy có thể chấm dứt được khổ đau. Khi mình thấy được cái người dệt vải đó, nó tiếp tục nó dệt ra luân hồi sanh tử đó, thì mình làm gì? Không cho nó dệt nữa. Thì lúc đó đó thì mới có thể chấm dứt được khổ đau. Quá khứ là một cực đoan, tương lai là một cực đoan thứ hai, hiện tại là chặn giữa, ấy là người dệt vải. Đó, bây giờ nói tới thời gian. Hồi nãy là mượn cái hình ảnh, mượn cái hình ảnh của cái tấm vải. Bây giờ nói tới thời gian. Quá khứ là một cực đoan, tương lai là một cực đoan. Quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa đến, hiện tại là chặn giữa. Như vậy thì cái gì mà nó làm cho mình đau khổ lúc xưa, bây giờ và mai sau? Ai nó dệt quá khứ hiện tại vị lai này. Cho nên mình ngồi lại là gì? Mình ngồi lại là gì? Là mình nhớ chuyện xưa. Mình nhớ bằng cái gì? Cái động lực ở trong đó là gì? Là nó động bằng cái tham ái. Khi mà ngồi lại đó thì những cái hình bóng, những cái gì mình yêu thích hồi xưa nó hiện ra. Những cái lời nói ở trong dĩ vãng trong quá khứ là thanh tưởng, sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Những cái hình ảnh, những cái âm thanh đó nó hiện về, giống như quay cái bộ phim vậy đó. Và trong lúc đó thì cái gì nó nói chuyện? Cái gì nó nói chuyện? Cái ái đó nó đang dệt. Rồi cái nó nghĩ thì sao? Trong tương lai mình sẽ là như vậy, vậy, vậy đó. Hiện tại giờ mình đang vậy là vậy nè. Quá khứ mình đã là vậy, vậy, vậy nè. Mà gì? Mình yêu thích cái tôi và cái của tôi. Mình mong muốn mình sẽ trở thành sao đó. Chính cái đó là cái đang dệt. Cho nên giống như cái câu hôm trước mình ứng dụng đó, là này các tỳ kheo, đừng có suy nghĩ gì về quá khứ, đừng có suy nghĩ gì về tương lai, đừng có suy nghĩ gì từ hiện tại. Thì lúc đó là sao? Chánh niệm tỉnh giác của mình, cái trí mình thấy rõ năm uẩn, thấy rõ tứ đại trong đó nó đang vận hành, không có quá khứ hiện tại vị lai gì hết á. Thấy rõ năm uẩn nó đang vận hành, mình mới thoát ra được, thoát ra được cái sự tham ái mà chấp thủ bám chặt vào trong một cái ảo tưởng về cái tôi. Nhưng để thấy cái chỗ này đó, mình ngồi thiền định á, mình ngồi một mình á, mình phải nhìn cho được, nhận diện được các pháp. Bây giờ đó, cái hạn như giờ mình nhớ là lúc trước mình đi Vũng Tàu với bạn vui quá ha, tự nhiên đang ngồi mình như cái nó hiện cái hình ảnh nó lên, nó hiện những cái lời nói, cái cảnh nó hiện về luôn. Cái lúc đó là cái gì? Quá khứ, phải chưa? Rồi xong cái nghĩ rằng ba ngày nữa mình ra Đà Lạt, mình lên Linh Quy Pháp Ấn. Lúc đó lên đó mình sẽ làm gì đó, tất cả cái đó đâu có thiệt đâu. À rồi lúc đó cái đó là gì? Ái trong đó, yêu thích ở trong đó. Lắc đầu, chưa có thấy rõ. Đừng có dội, cứ bình tĩnh mà nghe, rồi về quán chiếu lại. Rồi trong hiện tại đó mình nhìn lên, mình nhớ cái hình bóng của mình. Đây là mình đang ngồi đây nè, này tôi đang ngồi đây chứ ai. Rồi cái mặt tôi rất là dễ thương, nếu có tấm gương dòm cho trời cười một cái coi. Chết, thấy chưa? Đó, nó dệt. Quá khứ hiện tại vị lai nó dệt. Ái là người dệt, thở dệt. Làm sao phải gì? Phải quán từ bỏ, quán ly tham, quán xả ly, quán viễn ly, xa lìa nó, xuất ly khỏi nó. Quán gì? Quán vô thường, quán bất tịnh, quán từ bỏ, quán không có cái gì đáng tham luyến ở trong cái tứ đại năm uẩn này, quán xả ly. Tu được cái này đó là đi trên con đường thanh tri đó, không phải chuyện bình thường đâu. Cho nên khi mình ngồi lại mà mình muốn quán đó, thì trong này nó có một cái khởi là nó chống cự, nó nói quán làm chi, cái này khó quá. Giờ mấy cái vui của mình mà giờ không cho gì chứ, không cho đó. Nó nói vậy đó, thì lúc đó mình bỏ cái quán qua, mình chĩa cái mũi vui vô, ngay cái tên mà đưa nòng súng vô. Cái tên mà nó không cho mình tu nè, mình chĩa nó. Chỉ nó, cái gì đây, cái này là cái gì? Cái này là cái phóng dật, cái này là cái buông lung, cái này chính là cái tham ái nè. Nó không muốn mình thoát ra nó, nó là ma vương, nó muốn thống trị mình, nó bao trùm mình, nó không muốn mình đi ra khỏi nó. Để mình phải quán chiếu để mà phá tung cái tư tưởng mà nó chống cự lại mình tu. Phá cái đó trước, rồi sau đó rồi phá xong cái đó rồi mới trở về mình quán tiếp. Cho nên lúc mà mình phát tâm mình tu mà vô chánh pháp á, thì tự nhiên trong tâm mình nó sẽ sát khỏi lên. Hỏi lên nó nói tu này khó lắm. Đang nghe nhiều, có nhiều người ngồi cũng có những cái tư tưởng như vậy đó. Nói trời cái này sao thầy nói khó quá vậy, thôi ngày mình tụng hai thờ vậy cho nó an ổn, nó nhẹ nhàng. Nó có những cái ý vậy, mà những cái ý đó là rất nguy hiểm. Ý này nó giết mình này nè, nó chính là tham ái đó. Nó không muốn mình đi ra khỏi nó. Nó không muốn, nó muốn mình ở lại chơi với nó. Nó không muốn mình đi ra khỏi nó, đi ra đi buồn lắm. Giờ mình dập tắt hết trơn tham ái, đâu còn gì nữa đâu. À đó, đó, khoái gật gật đầu. Nói tới mấy cái này là gật đầu. Mà mình phải thấy được nó, thấy được mình điểm mặt nó. Còn nếu không mình nghe lời nó là mình chết liền, mình bị dọt tiếp tục đó. Vui là một cực đoan, khổ là cực đoan thứ hai đó. Không khổ không vui là chặn giữa đó. Cái gì là người thở dệt? Là người dệt giải? Ai? Cái chỗ này để mình mới thấy một cái âm thầm sâu ở bên trong á. Là mình không phải rằng là mình chỉ yêu thích cái vui đâu, cái khổ mình cũng khoái nữa. Rồi cái không khổ không vui mình cũng vẫn khoái như thường. Quý vị đại cô quán chiếu đi nhìn thấy cái vấn đề này không? Thí dụ như mình giận đó mà mình có khoái cái giận đó không? Đừng có lắc đầu dội, phải dùng cái tuệ quán sâu sắc, đừng có lắc đầu dội. Ở trong cái giận nó có cái vị ngọt, cho nên người ta khoái giận. Trong cái giận nó đã nư, để ý kỹ coi có không. Cho nên có cái kêu đừng thôi bỏ đi, nó không thể bỏ được sư phụ, con có bỏ được. Cái chị đó làm gì cũng xong xong cũng bỏ được. Tức quá mà. Thấy chưa? Là cái vị ngọt của cái sân. Trong cái sân nó có cái vị ngọt. Cho nên có nhiều người ta mới, chính vì có vậy ta khoái tình nên ta giận 30 năm. Chứ nếu mà cái sân nó hoàn toàn là khổ không thì thì người ta đâu có chịu bỏ đâu. Người ta thấy thích thú trong đó, khoái. Thì giống như mấy cái người cùi đó mà họ hơ lửa nó, họ đã lắm. Đã lắm, họ hơ lửa họ đã lắm. Thấy chưa? Hồi đó mình thành cũng bị không biết nổi gì nó ngứa vậy đó. Mình hơ lửa gì nữa, hơ vô kìa nó đã ngứa. Mà còn không là nó ngứa chịu không nổi. Mà mình cào mình gãi thì nó chóc ra phải hơ lửa vậy đó. Nhưng mà nếu mà cái tay mình hết bệnh rồi mà lại mình hơ vậy là nó nóng chịu không nổi. Cho nên ở trong cái tham sân si đó đó, mà cái người vô minh đó, chấp thủ đó, si mê đó là họ thấy thích thú trong đó chứ. Thích thú trong đó. Mà cái gì thích thú trong đó? Ai trong đó. Mình thấy bây giờ tham là khổ hay là vui? Cái tham dục là khổ hay vui? Khổ, sao mình không bỏ? Mình ái, bỏ uổng. Thấy chưa? Bây giờ đi tu rồi, biết đó là đi tu mà giờ mà mình ghiền cà phê sữa là đâu có đúng. Tu mà sao lại còn ghiền? Tu là không được ghiền gì hết. Giờ thôi trời ơi thông cảm, giờ tu đâu còn rồi, đâu có chút xíu gì để cùng hưởng một chút, giờ bỏ hết, còn gì tội nghiệp. Thấy chưa? Cái chỗ này là chỗ mình chết nè. Mình không có đoạn tận được, mình không có sự quyết tâm, mình không có sự nỗ lực, mình không có cái sự mà gì, mình dùng hết tất cả sức của mình để mình mới có thể diệt tận được. Tới cái chỗ lậu tận. Tu như cái kiểu mình thì làm sao mà thành A-la-hán, thành tựu các cái quả vị bất lai ly dục. Không lẽ các vị A-la-hán ngày xưa bữa nào đi khất thực cũng nhớ quậy tôi ly cà phê sữa nha. Thấy chưa? Chết ngay. Cho nên mình tu là không được ghiền bất cứ cái gì hết, không có lệ thuộc bất cứ cái gì hết. Ở chỗ nào mình cũng sống được hết, món ăn nào mình cũng ăn được hết trơn, bộ đồ nào mình cũng mặc được hết, nơi chỗ nào mình cũng ở được hết. Đó là tứ thánh chủng đó, bốn truyền thống của bậc thánh. Chỗ đó mới là cái chỗ giải thoát chứ. Ở trên cái tướng giải thoát mà mình còn chưa được, sao mà đi tới cái tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thấy chưa? Mình nhìn sâu vô mình mới thấy nó khiếp lắm. Không phải cái chuyện mà mình tu rồi lơ tơ mơ sơ sơ mà mình giỡn chơi với cái tham ái, không có chuyện đó. Không có. Không có đâu. Đừng có nói gì xa xôi hết đó. Đừng nói gì xa xôi. Bây giờ hồi đi đứng vậy rồi mất tiêu cái đại sách này là có biết liền à. Biết liền. Rồi xong hồi hồi đứng vậy làm ủa cái lỗ mũi đã mất tiêu rồi. Biết là mất tiêu cái lỗ tai. Liệu đó mình hoảng loạn không? Chết liền. Tại vì sao? Tại vì cái ái này nó thâm căn cố đế mà nó khắn chặt vô mắt tai mũi lưỡi thân, nghĩ đây là tôi, đây là của tôi. Mình chết ở trong cái chỗ mà không khổ không vui đó là mình chết. Chính cái điều điều này là mình chết. Điều điều vậy đó, hàng ngày vậy đó. Mình không có tinh cần tinh tấn, mình không có tinh cần giới, không có giống mảnh giới. Mình không có sự phát huy tuệ quán thâm sâu. Mình cứ sống điều điều vậy. Điều điều vậy. Ngày qua tháng lại giống như lục bình trôi sông. Bon bon bon cái lên ăn. Ken ken ken cái đi tụng kinh. Xong rồi ngồi hồi cái lên ngủ rồi xong. Giỏi lắm ra được quét chùa nấu cơm mấy thứ gì có đám ma ai chết lại tụng. Rồi tu 30 năm lên chức ni trưởng. Lên chức sư trưởng, ni sư trưởng gì đó. Rồi cuối cùng nó lên một cái chỗ cao. Lên bàn thờ. Chẳng, không có cái gì hết á. Không có liên hệ gì tới thánh đạo, thánh quả hết á. Làm được một chút ít thiện pháp thôi. Thì cái đó làm sao mà mình gọi là mình là Đa Văn Thánh Đệ Tử được? Danh là một cực đoan, sắc là một cực đoan, thức là chặn giữa, ái là người dệt dải, nó gắn kết cái vật chất với cái tinh thần này, cộng với cái tâm thức này, gắn kết lại bằng cái ái đó, là giống như cái keo vậy đó, keo nó dính vô, nó dệt ra. Sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, và thức là chặn giữa, ái là người dệt. Sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, cái này dễ để phân tích để quý vị để thấy. Sáu nội xứ là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu ngoại xứ là cái gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Thức là cái gì? Cái này rất quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ nhận diện sáu thức. Mình học á, mình nói ro hay lắm, mình nói nhãn như thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nhưng mà thật ra đó, để mà mình nhận diện được, mà hàng ngày mà mình phát hiện ra nó đó, là cả một cái công trình tu tập, không phải chuyện đơn giản đâu. Bây giờ ai lên trình bày coi nhãn thức là cái gì? Đó, bắt đầu ngồi thiền à, ngồi thiền à, mở hồ sơ ra, mở tài liệu ra dòm đọc đó. Nhãn thức là cái gì? Sự rõ biết các cái sắc pháp, đó là nhãn thức. Cái sự rõ biết các cái sắc pháp đây nè, đó là nhãn thức á. Rồi cái sự rõ biết các cái âm thanh là nhĩ thức. Rõ biết các cái mùi, các vị, sự xúc chạm, sự đụng chạm của thân mình với đồ vật là thân thức. Thấy chưa? Rồi cái ý thức, cái hôm trước nói rồi, cái này rất là sâu sắc nè. Bây giờ hai cái phần mà mình cần nhận diện, thứ nhất là thân thức, thứ hai là ý thức. Hai cái này rất khó, mình sẽ lẫn lộn. Năm cái thức trước á, là mỗi một cái như vậy đó, nó có một cái lãnh vực, nó có cái phạm vi, nó có cái cõi giới của nó, cho nên mới gọi là nhãn thức giới đó. Nhãn thức giới là cái giới vực của cái sự rõ biết các sắc, nó có cái phạm vi, là nó chỉ là rõ biết các sắc thôi, còn tiếng nó không biết. Nhớ cho kỹ đó, cái nhãn thức là nó biết tất cả cái sắc à, nhưng mà cái âm thanh nó không biết à. Cho nên nó có cái giới vực của nó, nó có cái ranh giới của nó, nó có cái phạm trù, cái phạm vi, cái cõi giới của nó. Nó chỉ biết được cái đó thôi, ngoài cái đó là nó không biết. Cho nên là nhãn thức giới. Rồi bây giờ cái nhĩ thức. Nhĩ thức thì là cái sự rõ biết của âm thanh. Sự rõ biết của âm thanh thì cái rõ biết âm thanh này là nó chỉ rõ biết âm thanh mà trong cái phạm vi của nó thôi. Trong cái phạm vi của nó, dù mình ngồi đây thì cái âm thanh gần gần đây mình nghe được, chứ cái âm thanh nó múc ở bên ngoài chợ Bình Thành mình đâu có nghe. Nhưng mà cái giới vực của nó, cái phạm vi của nó là nó rõ biết âm thanh thôi. Ngoài âm thanh nó không biết, cái lỗ tai không thể thấy được. Giờ bây giờ nó là nó rõ biết cái mùi, mùi thơm, mùi thối, mùi hôi, mùi này nọ, nó rõ biết cái mùi. Thế thì là cái giới vực của nó ở trong cái phạm vi mùi thôi. Tỷ thức là phạm vi cái mùi thôi, mà ngoài cái mùi đó ra là nó không biết à. Rồi bây giờ cái thiệt thức là nó gì, rõ biết cái gì? Vị, tất cả các vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng, này nọ kia, nó biết là nó biết ở trong cái giới vực của các cái vị thôi, ngoài cái vị đó nó không biết. Rồi cái này mình phải nắm cho thật kỹ nha. Rồi bây giờ cái thân thức nè, thân thức là nó rõ biết cái sự đụng chạm của thân mình với đồ vật. Thí dụ mình đang ngồi đó, mà mình đâu có biết đâu, mình nói là mình ngồi đi, nóng hồi sao nó đau, nó mỏi, nó tê cái chân, tê cái mông gì đó chẳng hạn vậy. Thì cái chỗ mà tiếp xúc của thân với cái bàn đó, bàn ghế, cái chỗ mà mình biết ngay cái chỗ nó tiếp xúc đó, cái đó là thân thức đó. Cái sự rõ biết của cái việc mà đụng chạm thân mình với đồ vật, với quần áo nè, Cái đó là thân thức, cái sự rõ biết trong cái sự mà tiếp xúc đụng chạm của thân mình với cái đồ vật, thì cái đó là thân thức. Cho nên là mình không có phân biệt rõ nhận diện được sáu cái thức này đó là mình đó là sao. Đây mới nói năm thức, là mình tưởng đâu mình có một cái tâm nhận biết trọn vẹn, đó là chấp ngã đó. Mỗi cái nó có cái giới vực, cái phạm vi của nó riêng hết á, nó không có lẫn lộn. Cho nên nếu mình nhận diện rồi, khi mình ngồi đó mà cái thân mình nó tiếp xúc với cái bàn này, mình biết cái bàn này bằng gỗ này nó cứng nè, hay cái ghế này nó cái gỗ nó cứng, hay là cái ghế salon mà nó mềm, thấy không, hay là cái quần áo này, cái vải này nó siêu, cho nên nó dễ chịu, nó tiếp xúc nó thấy nó nhẹ. Còn cái vải KT 8, vải 8 gì đó nó cứng, nó nhám, nó sần sì. Thì cái chỗ đó, cái thân mình tiếp xúc cái chỗ nào đó, thì cái chỗ đó mình biết ngay chỗ đó đó, sự rõ biết của cái việc đụng chạm tiếp xúc của thân, cái đó thần thức. Mình phải biết năm thức trước, mỗi một cái nó có cái phạm vi của nó không có lẫn lộn. Cho nên đó giờ mình học cái mình nói rồi nhãn thức, nghĩ thức, thì thân thức mình đọc rồi, chứ thật sự mình không có nhận diện đó. Chính vì mình không có nhận diện đó, mình không biết rõ đó cái công năng tác dụng, cái phạm vi của nó đó, các cái phạm trù của nó đó, cho nên đó là mình tưởng là mình có một cái tâm, mình biết hết trơn, thấy nghe hay biết là tâm của tôi, đó là mình bị chấp thường. Và mình không biết sự vô minh, không có hiểu biết về các pháp. Thấy nghe hay biết nó riêng, nó là cái pháp duyên sanh. Nhưng chưa kể nữa là tại sao mà nó biết, nó phải còn có nhiều cái duyên nữa. Ví dụ như cái con mắt, rồi cái sắc đó, rồi ánh sáng này nọ kia, nó tiếp xúc nó nhiều cái duyên ở trong đó lắm, chứ không phải tự động mà cái rõ biết cái gì mà nó biết được, nó không có đâu. Nhưng cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng, mình phải nắm thật vững sáu thức. Còn bằng không là mình không có biết gì về tâm thức của mình trơn. Ở mình học gì thức học, mình nói ro, chứ thật sự cái sự thật á, cái thật pháp ngay nơi thân tâm của mình không biết. Cho nên cái học hay nhất là cái vừa lý thuyết vừa thực hành. Học xong rồi ngay chỗ đó mình nhận diện liền, rồi mình về tối mình ngồi thiền, mình phải nhận diện liền. Cái nào là nhĩ thức, cái nào là tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mình mới nhận diện rõ ngay trong lúc ngồi thiền. Phải thấy được rõ từng một, nó rõ như chỉ trong lòng bàn tay vậy đó. Giờ thấy được thân thức chưa? Rõ biết được thân thức chưa? Cái sự rõ biết của cái việc xúc chạm thân mình với đồ vật á, thì cái thân thức nó chỉ biết cái đó thôi à nha, ngoài cái đó là nó không biết à. Nhớ kỹ à, mỗi một cái nó có một cái bộ phận riêng, nó có lãnh vực riêng, cái phạm trù riêng. Cái ý xúc này rất là sâu xa, có khi mình ngồi thiền 30-40 năm mình cũng không biết, nếu mình không học cái kinh Tạng Nikaya, nếu mình không có bậc thiện tri thức và chỉ cho mình là mình không có biết. Cái ý thức của mình nó chỉ biết được thọ tưởng hành thôi. Cái ý thức nó chỉ biết được cảm giác, những cái hình bóng ở trong nội tâm và những cái lời nói thầm suy nghĩ, nó biết được cái đó thôi, thọ tưởng hành. Còn mấy cái khác nó không biết. Cái ý thức á. Cho nên bây giờ đó mình coi cái ý xúc nè, là khi mình để ý à, bây giờ là tất cả đại chúng thực tập liền ngay tại chỗ, nhận diện ngay tại chỗ. Bây giờ mình để ý ngoài sau óc mình coi ta. Để ý ngoài sau óc coi ta. Để ý dưới chân coi. Thấy có cảm giác gì ở dưới lòng bàn chân á. Có cảm giác gì với lòng bàn chân? Nó có nóng nóng, nó có rướm rướm mồ hôi không? Ẩm ẩm không? Có không? Khi mình để ý thì lúc đó là sao? Thì cái chỗ đó đó mình thấy nó có cái cảm giác. Rồi nó có cái tưởng về cái bàn chân. Giờ nó có cái lời nói, cái chân mình giờ sao thấy sao nó hơi nóng nóng như nãy giờ không để ý, giờ để ý thấy nó có hơi đổ mồ hôi, mấy hộp mồ hôi ở dưới ta. Thấy chưa? Thì như vậy mình để ý vô đó là cái ý thức của mình nó sẽ biết cái cảm giác của lòng bàn chân. Rồi nó thấy cái hình bóng của cái lòng bàn chân. Rồi sau đó nó bắt đầu nó nói, nó nói mấy cái câu chà nãy giờ không để ý ta, bây giờ mới thấy cái chân nó đổ mồ hôi ta. À, thì như vậy là cái ý thức cái lúc đó nó biết được cảm giác, à, hình bóng và những cái suy nghĩ, cái lời nói trong đó, ý thức đó. Bây giờ đó mình để ý rồi, mình nhớ lại, không biết là ba mình hôm nay khỏe không ta, mẹ mình hôm nay sao ta, ở dưới quê sao ta. À, khi mình để ý là như vậy, cái tự nhiên là trong nội tâm mình có cái gì, cái hình bóng ba mẹ nó hiện lên không, có không? À, cái hình bóng đó là gì? Tưởng. Rồi cái câu nói tiếp tục nó nói sau khi nó là nó nói, bắt đầu nó nói phải không, rồi nó suy nghĩ ra thêm thêm, bắt đầu mình nhớ lại, rồi trong đó có cảm giác không? Đó, thọ tưởng hành là ý thức á. Rồi cái ý thức nó chỉ biết thọ tưởng hành thôi, ngoài ra nó không có biết cái khác. Đó là cái giới vật của nó, ý thức giới. Di sư chè, nó chỉ biết được ba cái đó, thọ tưởng hành, cảm giác, những cái hình bóng và những cái lời nói thầm ở trong tâm. Ý thức nó biết ba cái đó thôi. Cho nên khi mà mình nhận diện được sáu thức như vậy đó, mình mới thấy đó, cái mà mình gọi là tâm đó, là cái pháp duyên sanh, là cái pháp duyên khởi, là từng cái nó rời rạc, chứ nó không phải là một cái tâm là cái nhất thể, không phải. Mà mình lầm, mình tưởng đâu là cái tâm thức mình là một cái trọn vẹn, cái biết tròn đầy, tưởng ngồi đó tưởng ra lớn, cái mình lọt vô cái thức vô biển xứ. Ví dụ ngày giờ mình nhớ là hồi sáng này mình ăn cái tô phở, sáng này mình ăn cái tô phở, cái mình tự nhiên có cái hình bóng của tô phở nó hiện lên, đó là cái gì? Cái gì? Tưởng. Rồi xong cái nó nói là sao? Ồ, cái tô phở sáng này ăn ngon, là cái đó là gì? Hành. Rồi trong cái lúc mà ngon đó vậy đó, thì lúc đó là mình có cái cảm giác không? Khoái khoái không? Đó là gì? Thọ. Rồi cái biết được ba cái đó là gì? Thực. Đó. Đó. Cái đó là ý thức đó. Thấy nó sâu sắc không? Ngồi thiền mới nhận diện được. Đó là ý thức cho. Cho nên sáu nội xứ, sáu ngoại xứ đó, thức đó là chặn giữa. Cái thức này nè, à, cái thức này đó là chặn giữa, thì nó nối kết trong ngoài, căn với trần. Đó, ba cái pháp này nó hội tụ lại, thì trong đó là cái gì nó gắn kết? Ái. Ái cho nên nó đưa tới chỗ tái sanh. Một cái sự gắn kết đang dệt rất là sâu sắc. Thân là một cực đoan, thân tập khởi là một cực đoan thứ hai. Thân kiến diệt là chặn giữa. À, ái là người dệt giải. Bạch Thế Tôn, chứ ai là người đã khéo nói? Mấy cái vị này đó mới đi đến Thế Tôn sau cái cuộc đàm thoại đó thì đến hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật cái này, các tỳ kheo, tất cả các thầy đó đều khéo nói theo cái phương pháp của mình, nhưng đây là vấn đề ta nói về con đường đi đến bờ bên kia. Có một cái du sĩ Vajragota đi đến Đức Thế Tôn á, và chào hỏi thăm, mà sau đó hỏi cái câu hỏi có nhiều cái vị sa môn bà la môn, những cái vị này rất là nổi tiếng, vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một cái đệ tử từ trần mệnh chung đó, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này. Nếu là đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng nhân, đã đạt địa vị tối thắng, thì khi vị này từ trần mệnh chung thì họ nói sanh xứ của vị ấy, là tức là họ sanh đến đâu sẽ sanh đầu đầu vậy đó. Như vậy thì còn Sa môn Gotama, ngài cũng là cái vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội. Khi mà nói về một đệ tử đã tự trần á, thì ngài có nói giống vậy không? Sa môn Gotama không có trả lời vị này là sanh ở chỗ nào, vị này sanh tại chỗ này hay là vị này sanh tại chỗ này. Nhưng ngài nói về vị ấy như sau: vị ấy đã chặt đứt ái, đã phá hủy các cái kiết phược, nhờ chân chánh thấy rõ kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. Thưa tôn giả Gotama, con có khởi lên cái phân vân và cái nghi ngờ. Làm sao, như thế nào cần phải hiểu thấu cái pháp của Sa môn Gotama? Tức là ngài nói cái câu đó đó thì bây giờ phải hiểu làm sao? Thì á, Đức Phật nói thôi vừa rồi cái sự phân vân của ông, thôi vừa rồi cái sự nghi ngờ của ông, chính do trên cái điểm ông phân vân và nghi ngờ được khởi lên. Ngài bấy ví dụ giống như một ngọn lửa cháy đỏ, khi nào mà có nhiên liệu đó, không phải là không có nhiên liệu, cũng vậy ta tuyên bố sanh khởi đối với người có chấp thủ, không phải với người không có chấp thủ. Vậy thưa tôn giả Gotama, chứ trong khi mà gió thổi cái ngọn lửa nó đi thật xa đó, thì tôn giả Gotama tuyên bố cái gì làm nhiên liệu cho ngọn lửa này? Này Vatcha, trong khi mà có gió thổi cái ngọn lửa đi thật xa, thời ta nói chính gió đó là nhiên liệu. Gió đó là nhiên liệu. Thưa tôn giả Gotama, trong khi có một loài hữu tình nào quăng bỏ cái thân này để sanh vào một cái thân khác, thời tôn giả Gotama tuyên bố cái gì là nhiên liệu cho thân này? Này Vatcha, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ cái thân này và sanh vào một cái thân khác, ta tuyên bố rằng trong khi ấy chính ái là nhiên liệu. Đức Thế Tôn là tuyên bố cái vị ấy nó chặt đứt ái, đã phá hủy các cái sự trói cột, nhờ chân chánh thấy rõ cái kiêu mạn, đoạn tận khổ đau. Thì cái ông này ông không hiểu, không hiểu vậy là sao. Thì ông mới nghi ngờ, ông hỏi, thì Đức Phật lấy một cái ví dụ. Cái ngọn lửa nó cháy á, thì nó phải cần nhiên liệu, ví dụ như là than hay là củi hay là dầu vậy đó, nó cháy. Thì như vậy đó thì là hợp pháp, đó là ví dụ. Bây giờ hợp pháp là như thế nào? Là cái sự sanh khởi của một cái loài hữu tình đó là gì? Ta tuyên bố về sanh khởi đối với người có chấp thủ sanh y, không phải với người không có chấp thủ. Chấp thủ sanh y, nhớ mấy cái chữ này nó quan trọng lắm. Chấp thủ là cái sự mà bấu chặt, bám chặt, nắm chặt, điếu chặt vô. Sanh y là gì? Học rồi. Cái chỗ y cứ của tái sanh là cái chỗ mà dựa vào đó để có cái sự tái sanh. Mà sanh y đó là cái gì? Là ái. Cái gì là nhiên liệu? Ái là nhiên liệu. Nó giống như củi, nó giống như than, nó giống như là dầu vậy đó. Có đó nó thì ngọn lửa nó mới cháy được. Chứ nếu không có đó thì sao có ngọn lửa? Cái ngọn lửa này ví dụ cho cái thân. Sở dĩ cái thân nó có ra là từ chỗ ái. Ái là gì? Là sự yêu thích, sự bám chặt vô cái thân năm uẩn này. Ở trong lòng sâu thẳm, ở trong nội tâm của mình á, có thật sự là mình muốn giải thoát, muốn chấm dứt không? Chấm dứt không? Hay là sâu thẳm thật sự bên trong là mình cũng còn muốn đời sau mình sanh ra đẹp hơn giờ, ngon lành hơn giờ, tốt hơn giờ, thấy sâu sắc. Cái chỗ này chỗ rất sâu sắc. Thì cái đó là cái ý muốn tiếp tục tái sanh, chứ không phải là ý muốn chấm dứt luân hồi sanh tử. Đối với những cái bậc mà hướng dự lưu hay là nhập dòng thánh á, thành tựu cái chánh chi kiến đó, là ta hướng tới cái chỗ chấm dứt để cho khô kiệt cái dầu này đi, lấy củi ra, không cho cái loạn lửa nó cháy nữa. bỏ than ra, không có để than vô nữa, mà để cho cái ngọn lửa này nó dập tắt. Thì cái đó là cái bậc là bắt đầu đi vào dòng thánh. Còn á, mình á, là yêu thích, ưa thích, mình muốn bỏ củi vô thêm, mình muốn bỏ than vô thêm, mình muốn châm dầu vô thêm để cho nó cháy sáng thêm nữa, nó cháy lớn lên nữa, nó cháy rực sáng lên nữa, là nó đốt. Thấy chưa? Cái sự khác biệt của cái phàm phu và bậc thánh là nó ở chỗ đó đó. Một chỗ là muốn tiếp tục, muốn tiếp tục nữa, còn chỗ là chăm dứt, từ bỏ. Vì mình xác định thật sự trong nội tâm mình có muốn từ bỏ chưa, có muốn chấm dứt hay chưa. Nếu mà trong nội tâm mình thật sự quyết chắc là mình muốn từ bỏ, chấm dứt, không có tiếp tục đầu tư cho năm uẩn nữa, không có đầu tư cho dục ái nữa, không có đầu tư cho sanh tử luân hồi nữa, thì đó là bắt đầu tiến tới dòng thánh, bắt đầu thể nhập cái dòng trí huệ chân chánh của Đức Phật. Cái chỗ này là cái chỗ rất là thâm sâu ở trong nội tâm của mình. Cái hướng của mình là cái hướng gì? Cho nên bây giờ đó quý vị đã thấy không? Bây giờ nó vô xuất gia rồi đó, sư phụ dạy làm sao? Còn phải ráng học nghe không? Ráng học nghe, lấy cái bằng cấp à, đại học không thôi, thạc sĩ, tiến sĩ này nọ kia, sau này mới ra có làm việc rồi này nọ với người ta nghe không? Xây cái chùa ha. Phải thành công nghe không? Thành tựu. Đó là mình không gặp bậc minh sư. Đó là vị thầy chưa có thành tựu chánh tri kiến. Cái vị thầy thật sự là bậc đạo sư, là chân nhân, là cái bậc thánh, là cái vị phải dạy cho đệ tử chấm dứt cái tầm tham ái đối với sắc thọ tưởng hành thức, phá vỡ cái người mà dệt giải, làm cho cạn kiệt hết tất cả cái tham ái của nhiên liệu tái sanh, thì đó mới là bậc đạo sư. Mà bậc đạo sư đó không phải dễ tìm gặp, ngàn năm tỷ năm mới xuất hiện một lần. Cho nên Đức Phật quyết định Ngài Anan nó bạch Đức Thế Tôn là một nửa cái phạm hạnh này là do thiện hữu, do thiện bạn đảng, do thiện cái tức là cái bạn lành của mình. Đức Thế Tôn nói là Anan chớ có nói như vậy, chớ có nói như vậy. Chứ bậc thiện hữu, bậc bạn lành đó là quyết định toàn bộ cái đời sống phạm hạnh của mình. Tức là mình thành tựu chánh tri kiến, mình giải thoát, giác ngộ, mình thành tựu thánh quả A La Hán hay không là do cái vị đó đó, cái vị thiện hữu tri thức đó nó quyết định hết. Mình không có gặp minh sư làm sao mà hướng dẫn mình theo con đường này. Cho nên đừng có dội là để cho con ráng tu hay là học mà kia mới mốt ra độ chúng sanh làm Phật sự này nọ kia. Tất cả cái đó là gì? Dục, danh lợi bản ngã mà thôi. Mình chưa biết được mình cái gì hết. Tham của mình chưa biết, ái của mình chưa biết, dục của mình chưa biết, sân của mình chưa biết, các pháp bên trong ngoài của mình, ngũ uẩn cái vận hành mình chưa biết gì hết. Mình đọa ai? Mình ở trong một cái đêm đen mù mịt, làm sao mình dẫn đường người ta đi? Mình còn chưa biết mình đường đi, làm sao mình dẫn? Chỗ này rất là quan trọng. Mà cái cách dạy bây giờ là dạy như thế nào? Mình không có thành tựu cái trí huệ của tự thân, mình không thấy rõ sắc quẩn, mình không thấy rõ thọ quẩn, cảm giác của mình nó vận hành như thế nào, mình không thấy được tham sân si bản ngã nó trú ẩn ở trong đó, nó sanh khởi như thế nào, nó an trú như thế nào, nó chấm dứt như thế nào, nó điều khiển, nó xâm chiếm mình, nó hoành hành ở trong nội tâm như thế nào, mình không biết gì hết. Mình dạy ai? Mình muốn làm thầy thiên hạ rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên bây giờ dẹp hết tất cả những cái ý nghĩ đó, lo quay trở lại để nhận diện cái cảm giác của mình, nhận diện năm uẩn, thấy rõ tham sân si, nhiếp phục nó. Nhiếp phục nó, càng nhiếp phục nó chừng nào thì không cần nói làm lễ ếch chai đó, tự động mình đi tới bất cứ chỗ nào, mình tiếp xúc với ai, mình nói cái gì đều là lợi lạc cho những người đó, lợi lạc chân thật, rộng lớn và lâu dài. Đây là chánh pháp tối thượng. Phải để ý cho thật là kỹ, mình đi sai cái con đường đó là coi như mình đổ sông đổ biển hết tất cả thời gian tâm huyết công phu học hành của mình, tất cả những cái dự án dự định để làm cái này làm cái kia đổ cho ai đó dẹp hết đi, lo tu này, lo học cho kỹ rồi cái tạng kinh đi cả già, lo thấu hiểu được chính mình đi. Rồi khi mình hiểu được mình rồi đó, mình hiểu được hết, tại vì mình là năm uẩn, mấy người khác là gì? Năm uẩn, mình thấy rõ năm uẩn thì năm uẩn nó y hệt với nhau hết. Lúc đó mình nói đó là nói từ ở trong tim nói ra, nói là từ sự chứng ngộ, chứng đắc, chứng đạt nói ra. Sự có mặt của mình ở bất cứ chỗ nào là đem tới ánh sáng, là đại quang, là đại minh, là đại trí huệ. Đó là cái chánh pháp vô thượng mà Đức Phật truyền trao cho mình ở trong cái tạng kinh Nikaya. Chứ không phải học mà lơ tơ mơ, lơ sơ sơ, học được mấy câu mấy chữ lẹ lẹ đi đặng ra dạy người ta, vừa học vừa đi dạy hết chứ. Ngon lành chưa? Thậm chí nhiều mấy cô mà xưng Phật tử là thầy, sư phụ. Chết. Phải thấy được cái sự vận hành của cái bản ngã, của cái tôi. Bẻ cổ nó, đập đầu nó, chặt cái đầu nó, không cho nó mọc lên. Diệt tận cái bản ngã đó. Thì lúc đó rồi mình sẽ thấy mình lúc đó mới thật sự là đạt tới cái cảnh giới bất tử. Đó mới là chánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn. Đấy, mở con mắt trí huệ lên phải nhìn cho sâu sắc. Không có học cái kiểu lớp phớt, không học rồi thôi, học rồi học tới cùng, không tu thôi là tu tới bến, tu tới bến bờ bên kia. Đấy, cái bài kinh nãy mình học đến bên bờ bên kia đó. Như vậy đó mới là thầy của trời dần ơi, mới là bậc đáng được chấp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Liệt do hiền thánh tặng bốn đồi tám bậc trong tứ chúng của Đức Phật. Như vậy mới làm cho Phật pháp sương minh. Chứ không phải ngồi là nó tối ngày cứ tính mà mốt tôi sẽ làm cái này, mà mốt tôi làm cái kia, mà mốt tôi làm cái nọ, vọng tưởng điên đảo. Không cần tính gì hết đó. Thành tựu cái trí huệ rồi, tự trong trí huệ đó đó siêu tính. Cái trí huệ của năm uẩn là cái trí huệ trùm trời trùm đất, thấu suốt hết toàn thể cái bản chất của vũ trụ vạn vật. Phải thực tập, một ngày phải nghe kinh tạng kinh Nikaya, không thôi lên cái trang Linh Quy Pháp Ấn .vn đó nghe, một ngày ít nhất 4 tiếng. Ít nhất 4 tiếng. Còn ít nhất nữa 2 tiếng. Bởi vì nghe những cái bài kinh mà Minh Thành chia sẻ trước để vô tạng kinh mới hiểu được, chứ còn nếu không nghe mấy bài kinh của Minh Thành là giải thích thì vô đó nghe không nổi đâu. Phải nghe những cái bài giải trước để mình nắm được cái chìa khóa. Những cái bài của Minh Thành là cái chìa khóa để mở cái tạng kinh Nikaya. Mà tự động mình vô là mình dội đạn, mình không có hiểu nổi đâu. Quý đệ biết rồi mà tìm ra được cái chìa khóa đó là vàng chừng lắm. Từ chết cho đến bị thương đó, gần mất mạng rồi chết lên chết xuống nó mới tìm ra được cái chìa khóa, không phải chuyện đơn giản đâu. Nhắm mắt lại quán trải cái tình thương rộng lớn ra, trải tình thương rộng lớn ra, mở rộng cái tình thương ra. Phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, cùng khắp mười phương biến mãn, trải rộng hết đến những người thân thương, những người không thân, những người mình ghét. Trải tình thương hết đến loài vật, trùm trời trùm đất hết, từ vô lượng tâm. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được an lành, tịnh lạc trong cái chánh pháp vô thượng này.